Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441 là Huyền Dương Thần Tông chôn cùng Đông Huyền Giới. Huyền Dương Thần Tông. Huyền Dương Thần Tông chiếm cứ trăm tòa linh sơn. Mặc dù xuống dốc, nhưng là bây giờ cũng có một tôn thần linh tọa trấn. Cho nên cũng là khuếch trương không ít địa giới. Bầu trời nguyên bản bầu trời trong trẻo, bỗng nhiên thiên tượng đột biến. Bầu trời bỗng nhiên không hề có điểm báo trước âm trầm xuống. Lôi đình cuồn cuộn, như là thiên phạt, mây đen che khuất chân trời. Như là một cái màn trời bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời ẩn ẩn lan tràn mênh mông thần uy. Tựa hồ đang nổi lên cực kỳ khủng bố uy năng. Đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp theo trong hư không truyền đến. Kia cổ uy năng cùng áp lực, để cho người ta sợ hãi, kinh khủng, mây đen đầy trời hướng Huyền Dương Thần Tông trên không hội tụ. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí chen chúc mà đến, không ngừng tụ tập, tựa hồ là có thần linh đang nổi lên lôi đình một kích. Mà Huyền Dương Thần Tông đông đảo đệ tử dã là nhao nhao phát hiện bực này dị tượng. Trong lúc nhất thời đều có chút bạo động, mà Phương Trọng Minh cũng là đi ra đại điện. Đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn dự cảm là thật, quả thật có cường địch xâm phạm. Rốt cục tới rồi sao? Bỗng nhiên, hư không nhô ra một cái to lớn thủ trường. Xuyên qua trùng điệp hư không, từ trên trời giáng xuống, hướng về Huyền Dương Thần Tông trấn áp tới. Cái cự thủ này không biết có bao nhiêu vạn dặm lớn, bao phủ vô số núi non sông ngòi. Huyền Dương Thần Tông các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, cái phát hiện đại thủ này đem toàn bộ bầu trời che lại. Căn bản nhìn không ra cái cự thủ này biên giới ở đâu. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từ thần thông đạo văn tạo thành tay văn. Nếu là một trưởng này vỗ xuống, chỉ sợ toàn bộ Huyền Dương Thần Tông đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng theo Huyền Dương Thần Tông bên trong vang lên. Đồng dạng là một cái nguyên linh cự trưởng phóng lên tận trời. Cùng một trưởng kia tương đối. Hai cái thủ trưởng tao ngộ. Một đạo kinh khủng khí sóng bộc phát ra. Vô số ngọn núi bị đạo này khí sóng chẻ thành đáy bằng. Cự thủ lại là bắt đầu phân dài. Hóa thành mỗi loại đạo văn. Một đạo đạo nguyên lực tiêu tán tại hư không. Bỗng nhiên, Huyền Dương Thần Tông trên không xuất hiện một tôn thần linh. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, chính là Huyền Dương Thần Tông duy nhất thần linh cường giả. Bộc Tử Phàm, Bộc Tử Phàm mặt trầm như nước, hắn mặc dù đương hạ một kích này, nhưng là cũng có thể cảm giác được người này thực lực còn muốn trên mình. Lúc này Phương Trọng Minh cũng là bay đến bên cạnh hắn. Trầm giọng nói, đến cùng là phạm nhân ta Huyền Dương Thần Tông. Bỗng nhiên mây đen trở thành nhạt. Mấy tôn thần linh thân ảnh tại trưng giữa không trung như ẩn như hiện. Một tôn thần linh thanh âm theo hư không bên trong xa xa truyền đến. Hôm nay chính là ngươi Huyền Dương Thần Tông xóa tên ngày. Phương Trọng Minh biến sắc, nhận ra cái này Đông Âm chủ nhân, Vô Định lão tổ, hắn mãi mãi cũng quên không được thanh âm này. Lưu Thần Tông rơi vào hôm nay cái này hoàn cảnh, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Bất quá Phương Trọng Minh nhưng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hắn không biết rõ vì sao Vô Định Thần Tông sẽ bỗng nhiên lựa chọn động thủ. Rõ ràng Huyền Dương Thần Tông còn uy hiếp không đến hắn a. Phương Trọng Minh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Ta Huyền Dương Thần Tông xưa nay an phận, các ngươi vì sao còn muốn đổi tận giết tuyệt? Ta Huyền Dương lão tổ chưa xác định vẫn lạc, nếu là ngày khác trở về, chỉ sợ các ngươi cũng ăn không vô một tôn chân thần lửa giận đi." Vô Định lão tổ nghe vậy, cười lạnh không thôi, quay đầu nhìn thoáng qua bên người thần sắc nhàn nhạt Bùi Nguyên Hiện. Nếu là trước đó hắn khả năng còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là hiện tại hắn là vì Tam Công Tử Phủ làm việc. Một tôn chân thần tính là cái gì? Nhìn thấy hư không bên trong kia mấy tôn thần linh thật lâu không nói gì. Phương Trọng Minh tâm cũng từng chút chìm xuống dưới. Tự mình một phương này chỉ có một tôn thần linh, nhưng là địch nhân lại là có gần 10 tôn thần linh. Thực lực thế này chênh lệch, đủ để khiến người tuyệt vọng. Bọn họ xuống dưới đệ tử mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng là dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, phần lớn vẫn là thần đài thần cung cảnh giới, căn bản phái không lên công dụng. Bỗng nhiên, một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, hướng phía Vô Định lão tổ có chút thi cái lễ, cao giọng nói: "Ta chính là Chu gia Chu Phòng Cảnh, xin hỏi tiền bối vì sao muốn vây quanh ta Huyền Dương Thần Tông?" Hắn mặc dù năm nhẹ nhàng nhẹ, tu vi cũng chỉ là thần cung cảnh, nhưng là đối mặt thần lại là không kiêu ngạo không tự ti, có vẻ phong khinh vân đạm, bực này phong độ làm cho người sợ hãi thán phục. Chu Phòng Cảnh chính là Chu gia tiểu công tử, Đông Huyền giới nổi danh thiên tài nhân vật, mà Chu gia lão tổ cũng là một tôn thiên thần, nửa chân đạp đến nhập chân thần nhân vật, uy trấn Đông Huyền giới. Chu Phòng Cảnh bái sư trước đó tự nhiên là nghe nói qua Huyền Dương Thần Tông cùng Vô Định Thần Tông ân oán, chẳng qua hiện nay Huyền Dương Thần Tông đệ tử đều là đến cái tất cả đại thế gia. Vốn cho rằng Vô Định Thần Tông sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không nghĩ tới thế mà còn là động thủ. Hắn xưa nay thông minh, lập tức là đứng dậy, cho thấy ra môn hướng Vô Định Thần Tông tạo áp lực. Mà Huyền Dương Thần Tông còn lại đệ tử dã nhao nhao đứng dậy. "Ta chính là Tôn gia đệ tử, mong rằng tiền bối nghĩ lại. Ta chính là Tư Đồ gia Tam công tử. Ta là Nam Hạ Hoàng triều thái tử." Trong lúc nhất thời, Huyền Dương Thần Tông các đệ tử nhao nhao tự báo ra môn, hướng Vô Định Thần Tông tạo áp lực. Vậy mà phần lớn xuất từ Đông Huyền giới đại thế lực. Thậm chí còn có mấy cái đệ tử là xuất thân có chân thần trấn giữ gia tộc. Vô Định lão tổ nghe là mí mắt trực nhảy. Bây giờ Huyền Dương Thần Tông thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Bất quá, Vô Định lão tổ lộ ra một tia cười lạnh. "Coi như các ngươi xuất thân bất phàm lại như thế nào? Chọc phải Tần Tam công tử, đồng dạng muốn vì Huyền Dương Thần Tông chôn cùng dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.